Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2832. Đệ 2832 chương Ngoài Ý Muốn Chi Hỉ. Những cái đó bộ tộc một khi tìm được sau liền sẽ lấy tới cùng Ngu Thanh Thiền đổi lấy tài nguyên. Tỷ như dược tề, thực văn phù, vũ khí gì đó, cũng hoặc là tìm Ngu Thanh Thiền xem bệnh cũng có thể. Dùng bản thổ tài nguyên đổi liền thành, này đối các đại bộ lạc dũng sĩ tới nói tuyệt đối là một cái phúc âm ni, bởi vậy mỗi ngày ở ngân. Lang bộ lạc đều có thể nhìn đến mặt khác bộ lạc thú nhân tiến đến tìm y sư đại nhân xem bệnh. Đều là ở trong bộ lạc tế sư nhóm trị liệu không tốt ngoan tật. Ngu Thanh Thiền xác thật còn tu được không ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Thú nhân ở này phiến địa phương sinh tồn thời gian lâu lắm. Tìm kiếm tới đồ vật đối thú nhân không có bao lớn tác dụng. Nhưng là đối với các nàng lại là bảo bối. Thú nhân được đến dược tề, thực văn phù cùng vũ khí đồng dạng cao hứng không thôi. Càng thêm ra sức đi tìm bản địa những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật trở về trao đổi. Ngu Thanh Thiền đám người cùng mấy cái đại bộ phận tộc thú nhân lửa nóng giao dịch. Hồn tộc cùng hải tộc người đều đã biết tin tức này. Ăn đại ma vương tâm đều có, lại chính là không dám có bất luận cái gì sở động. Chỉ có thể chính mình đi yên lặng lo lắng cố sức tìm kiếm tài nguyên. Nhân tộc một phương những người khác cũng biết tin tức này. Không khỏi hâm mộ vô cùng, càng thầm than Nam Cung Băng đám người ánh mắt vận khí tốt hảo. Bọn họ cũng hào tưởng đi theo đại ma vương hỗn A. Cùng bản địa thú nhân đánh hảo quan hệ là tam tộc người đều muốn làm. Nhưng là lần này tiến vào thần tới đảo người chung chỉ có đại ma vương làm được. Có một ngày, một người bộ lạc thú nhân phủng một đống nhan sắc không đồng nhất cục đá tới ý đồ trao đổi. Nàng trong lòng kỳ thật một chút đều không có phổ. Stewart liệt cũng không biết này đó cục đá y sư đại nhân có cần hay không. Vẫn là đem người đưa tới Ngu Thanh Thiền sở trụ nhà gỗ. Ngu Thanh Thiền lúc này đang ở dùng linh vật tuẩn dưỡng thân thể. Thấy người tới sau đình chỉ động tác, có việc, Stewart liệt đem mang tiến vào người đẩy ra tới nói. Hắn muốn dùng trao đổi đồ vật. Ngu Thanh Thiền nhìn về phía Stewart liệt phía sau một người nhìn. Qua tương đối gầy yếu giống cái, nàng phía sau còn lôi kéo một cái 5-6 tuổi đại càng thêm gầy yếu thậm chí mang theo bệnh trạng. Tiểu giống cái. Giống cái có chút nhút nhát đứng ra, trong tay phủng một đống nhan sắc bất đồng cục đá, thử thăm dò hỏi, y sư đại nhân, cái này có thể dùng để trao đổi sao? Ngu Thanh Thiền mấy người nhìn đến tên này giống cái trong tay phủng màu sắc rực rỡ cục đá khi đều ngẩn người, thế nhưng là thượng phẩm linh tùy, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, có thể, người muốn đổi cái gì đâu? Ngu Thanh Thiền ôn hòa cười hỏi, giống cái đem bên cạnh tiểu giống cái đẩy ra tới, thần sắc có chút kích động nói, ta hài tử từ nhỏ đều mang bệnh, nghe nói y sư đại nhân bệnh gì đều có thể chữa khỏi. Cho nên ta liền tưởng thỉnh ngài vì nàng trị một trị, nàng nam nhân ở một lần bộ lạc săn thú chung. Chết đi, bộ tộc chưa bao giờ dưỡng người rảnh rỗi. Nàng vẫn luôn là làm điểm khâu khâu và vá công tác miễn cưỡng có thể cho hai tử ăn cơm no. Nàng không có thực lực đi theo tham gia săn thú hoặc là ra ngoài thâm nhập đến nguy hiểm địa phương. Tìm kiếm tài nguyên, chỉ có thể đem đã từng trong lúc vô ý tìm được nguyên bản cấp hai tử chơi màu sắc rực rỡ cục đá lấy. Tới thử một lần, không nghĩ tới lại thành công. Ngu Thanh Thiền thấy kia tiểu giống cái gầy yếu đến lợi hại. Không khỏi có chút thương hại, đối nàng cười vẫy tay, tiểu gia hỏa lại đây ta nhìn xem monster, tiểu giống cái đầu tiên là nhìn nàng a mỗ. Thấy đối phương gật đầu mới nhút nhát đi đến Ngu Thanh Thiền trước mặt. Thanh âm tiểu thanh tiểu khí nói, gặp qua y sư đại nhân, ta vì ngươi xem bệnh. Ngươi thả lòng điểm mần đi, Ngu Thanh Thiền thái độ rất hòa thuận. Duỗi tay cầm tiểu giống cái thủ đoạn. Tiểu giống cái từ trên người nàng cảm nhận được một cổ lực tương tác. phát hiện y sư đại nhân căn bản không giống như là bộ tộc tế sư giống nhau nghiêm túc đáng sợ. Dần dần thả lỏng xuống dưới. Hết chương.